Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 21, không muốn gặp, góc truyện audio.com, tiểu mèo hoang, nhà thần nhìn lén xem xét vương gia nhà mình một cái. Không phải nói tiểu hồ ly sao? Âu Ngạn Hạo buồn cười chậm rãi lắc đầu. Không đúng, con là tiểu hồ ly, đừng thấy cười đến hồn nhiên vô tội như vậy, tính kế người khác, thế nhưng một chút cũng không khách khí. Chỉ là nụ cười kia liền giống như tiểu móng vuốt mềm của hồ ly. Ở tim của hắn gãi một phen, ngứa, nhạc thần cảm thấy thẹn thùng a. Vương gia nhà mình có phải là thật cùng Lâm Tam tiểu thư nói như vậy hay không? Ăn no rừng mỡ không có chuyện gì a thỏ. Hồ ly, tiểu mèo hoang, hiện tại lại biến trở về tiểu hồ ly vương gia nhà hắn tính toán bắt đầu nghiên cứu động vật sao? Những thứ ấy cũng không quan trọng. Quan trọng là nhạc thần thăm dò hỏi một câu. Dạ, vậy Lâm Tam tiểu thư lợi dụng ngài. Ngài không tức giận sao? Tốt, Âu Ngạn Hạo một câu nói thiếu chút nữa không làm nhạc thần bị nước miếng của mình sặc chết. Bị lợi dụng, còn gọi tốt, thật không phải là vương gia nhà hắn sau khi ăn nhiều. Đầu óc cũng không dùng tốt sao? Không ngờ lần này trở về cũng còn có thể gặp được tiểu hồ ly trêu đùa tốt như vậy. Có ý tứ, Âu Ngạn Hạo nghĩ nghĩ, trực tiếp phân phó nhạc thần đi chuẩn bị một phần này nọ. Nghe xong vương gia muốn vài thứ kia, nhạc thần hỏi một câu, vương gia, ngài đây là muốn đưa cho tiểu hồ ly. Âu Ngạn Hạo cười đến nheo mắt lại, hiện tại bên trong hầu phủ loạn thành một đoàn, sau khi hắn đưa mấy thứ này qua, không biết tiểu hồ ly tham ăn kia làm ầm ĩ ra dạng gì. Hắn thế nhưng tương đương chờ mong. Sau khi đưa xong, lưu lại quan sát động tĩnh, muốn như thực chất hồi bẩm. Sau khi Âu Ngạn Hạo phân phó xong, an nhàn thảnh thơi về phòng ngủ đi ngủ, một mình lưu lại nhạc thần ở trong gió mất trật tự. Hắn dù gì cũng là cận thân thị vệ của vương gia A, là hãn tướng trên chiến trường. Vì sao, tại sao muốn trở thành một đạo trích đi rình coi tin tức đâu? Ngày kế, Lâm Y Hân sớm tối thăm hầu xong. Chậm rãi hướng viện của mình đi đến, ngón tay giấu ở trong tay áo đã sưng đỏ không chịu nổi. Vừa rồi Triệu Thị muốn uống trà, chỉ là nước trà kia quá nóng, nàng cứ hai tay nâng như vậy, thẳng đến ly trà kia biến lạnh. Triệu Thị nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái, nói, lạnh, thì ma ma lập tức lại thay đổi một ly trà nóng. Làm cho nàng tiếp tục bưng, sau ba ly trà nóng. Mười ngón tay của nàng đã tràn đầy vết bỏng rộp lên. Bứt rứt đau, nhị tỷ, Lâm Thiến Khanh cất giọng gọi vội vã đi qua Lâm Y Hân. Tại sao lại vội vội vàng vàng như thế? Không, chỉ là có chút mệt mỏi. Lâm Y Hân nhịn đau đớn trên tay, cường chống khuôn mặt tươi cười nói. Mẫu thân còn là hiểu rõ nhất tỷ, thường xuyên muốn nói riêng với tỷ thời gian dài như vậy. Lâm Thiến Khanh hâm mộ nói. Vì nói mẫu thân cũng thương yêu nàng, thế nhưng cũng không sánh bằng nhị tỷ. Nào có, Lâm Y Hân than nhẹ một tiếng. Chẳng qua liền là chuyện tối ngày hôm qua. Mẫu thân hỏi nhiều mấy câu. Lâm Thiến Khanh vừa nghe, sắc mặt đổi đổi, run giọng hỏi, mẫu thân, thế nhưng nói cái gì? Không có, chỉ là bảo chúng ta sau này nhìn cẩn thận lại nói. Gặp chuyện chớ có hoảng loạn. Lâm Y Hân không muốn nói chuyện nhiều việc này, tùy ý rời đi một đề tài. Vừa rồi là vương muội muội sao? Đúng vậy, Lâm Thiến Khanh quả nhiên bị thành công rời đi lực chú ý, vương muội muội nghe thấy chuyện tối ngày hôm qua. Qua đây nhìn muội, hơn nữa a, vương muội muội còn nói một chuyện đùa đấy. Nói đến đây, Lâm Thiến Khanh dùng khăn tay che môi đỏ mọng, cười lên. Hôm nay chiều sớm có người tiến cống hai cây nhân sâm ngàn năm. Bệ hạ long tâm đại duyệt, chỉ là A còn chưa có cao hứng xong, liền bị thất vương ra chơi xấu lấy đi một cây. Đại thần trên triều thế nhưng nghẹn cười đến thảm. Nhị tỷ, tỷ nói sao thất vương ra lại giống như tiểu hài tử vậy? Ngay trước mặt cả triều văn võ tìm bệ hạ muốn thứ này nọ. Vật kia, chính là bệ hạ trong ngày thường cũng tiếc không sử dụng đâu. Lâm Y Hân nhướng mày, nhìn nhìn Lâm Thiến Khanh cười đến vô tâm vô phế rên một tiếng. Muội còn có tâm tình nói cười, đừng quên, hôm qua Lâm Mị là bị ai đưa về? Lời này vừa nói ra, Lâm Thiến Khanh tươi cười đột nhiên cứng ở trên mặt, nhìn thấy Lâm Thiến Khanh như vậy. Lâm Y Hân sáng nay ở trong phòng Triệu Thị bị nghẹn bao nhiêu thuận lợi một ít. Bệ hạ cũng tiếc không dùng nhân sâm ngàn năm, còn có thể thưởng cho Thất Vương gia. Có thể thấy Thất Vương gia là sâu được thánh sủng, mà Thất Vương gia cùng Lâm Mị đi gần như vậy câu nói kế tiếp. Lâm Y Hân không có nói rõ ràng ra, để không gian mơ màng như vậy cho Lâm Thiến Khanh, mới dọa người nhất, hai chân Lâm Thiến Khanh mềm nhũn, thiếu chút nữa không té ngã xuống đất, toàn thân đang phát run. Nhị tỷ vậy, vậy vương gia có thể tìm chúng ta phiền phức hay không? Có thể hay không dụng hình đối với chúng ta? Chúng ta có thể bị chặt đầu hay không? Có thể hay không? Lâm Thiến Khanh thế nhưng bị dọa vỡ mật, hai tay chặt chẽ bắt được tay áo của Lâm Y Hân. Hai mắt trợn thật lớn, hiện đầy tơ máu, kinh hoàng hỏi tới. Thấy bộ dạng Lâm Thiến Khanh kinh hoàng khiếp sợ đủ rồi. Lúc này Lâm Y Hân mới hảo tâm khuyên nhủ, "Tiểu muội, muội cũng không cần quá lo lắng. Vương gia cao cao tại thượng, làm sao sẽ đi quan tâm một nữ nhi thứ xuất của hầu phủ đâu?" Thế nhưng, tối hôm qua vương gia còn đưa tam tỷ trở về, Lâm Thiến Khanh lá gan thế nhưng rất nhỏ. Nơm nớp lo sợ nhỏ tiếng, "Muội đã quên vương gia là ai?" Lâm Y Hân vẻ mặt tươi cười sùng bái nói, đó nhưng là chiến thần vương gia 14 tuổi liền ra chiến trường. Bây giờ chưa từng có một lần thất bại, chẳng qua là vương gia có tình có nghĩa, cảm tạ Lâm Mị lúc trước thí nghiệm thuốc mà thôi. Nếu như Lâm Mị ỷ vào điểm ân đức nho nhỏ này mà bác bỏ lời của vương gia, muội cho là vương gia sẽ thấy nàng. Lâm Y Hân đắc ý gật gù đắc ý. Vương gia không chỉ có mỹ danh chiến thần, quỷ tướng càng làm cho quân địch nghe tin đã sợ mất mật. Giết địch cũng không nương tay. Lâm Thiến Khanh vừa nghe, tâm tình đang treo cao lúc này mới bỏ xuống. Đúng rồi, vương gia ghét nhất hạng người A-dua nịnh hót, làm sao sẽ đối tốt với tam tỷ đâu. Lâm Thiến Khanh nghĩ nghĩ, lộ ra tươi cười, nhắc tới Thất Vương gia A thế nhưng hỉ giận bất định. Lúc trước đã có người âm thầm đút lót vương gia bên này thu lễ, bên kia liền đem người ta xét nhà. Sau lần đó, trong triều trên dưới toàn đều biết tính tình của vương gia. Ai cũng tính không ra vương gia là lúc nào cao hứng, lúc nào tức giận. Đang nói Lâm Thiến Khanh vừa ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy Châu Nhi ôm một cái hộp vội vã đi qua. Tam tỷ bên kia là thế nào? Sao Châu Nhi đi tiền viện làm cái gì? Lâm Y Hân hướng bên cạnh đi rồi hai bước, ngăn cản đường đi. Châu Nhi, ngươi đi làm cái gì vậy? Châu Nhi cười, quy quy củ củ hành lễ với Lâm Y Hân. Lâm Thiến Khanh, thấy qua nhị tiểu thư tứ tiểu thư, nô tỳ đi tiền viện lấy nhân sâm ngàn năm mà Thất Vương gia đưa cho tiểu thư. Lâm Thiến Khanh biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Châu Nhi. Ngươi nói cái gì? Nô tỳ nói nô tỳ đi lấy nhân sâm ngàn năm mà Thất Vương gia đưa cho tiểu thư nhà nô tỳ. Châu Nhi cười tươi xinh đẹp, lại cố ý tăng thêm thanh âm hồi bẩm một câu. Thất Vương gia tại sao muốn tặng nhân sâm cho nàng? Dưới sự kinh sợ, Lâm Thiến Khanh hoàn toàn mất đi lý trí. Thanh âm đột nhiên cất cao, còn không phải là bởi vì tiểu thư nhà nô tỳ giúp đỡ vương gia thử thuốc. Vương gia sợ tiểu thư nhà nô tỳ bị thương thân thể. Này không, bệ hạ vừa được hai cây nhân sâm, vương gia liền ở trong triều đình vì tiểu thư lấy một cây qua đây. Châu Nhi cười híp mắt mở nắp hộp ra, tự lẩm bẩm nói, đây là nhân sâm ngàn năm nô tỳ còn là lần đầu tiên thấy đâu. Trong hộp cây nhân sâm rất hoàn chỉnh, dễ chính đầy đặn no đủ. Lâm Thiến Khanh cùng Lâm Y Hân quen mắt nhìn không ngớt. Ba một chút, Châu Nhi khép lại nắp hộp, dịu dàng hành lễ nói, nhị tiểu thư tứ tiểu thư, thứ cho nô tỳ trước đi một bước, vương gia nhắc nhở, phải nhanh cho tiểu thư dùng, sớm một chút điều trị mới được. Nói xong, Châu Nhi ôm hộp ly khai, đem hai người tức giận ném ở trong gió lạnh, tức giận đến run lẩy bẩy. Cách chương.